Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, hoa quả cứng rắn keo. Đăng Cần nhà, làm sao? Thấy Emmert đầy vẻ khinh bỉ, Adam nghĩa chính ngôn từ nói: Ta cũng là nhân loại. Ân, là nhân loại liền chạy không được, thật là thơm định luật nha. Adam, ta phát hiện ngươi một năm qua này biến hóa quá lớn. Emmert thần sắc có chút phức tạp. Người luôn là sẽ biến hóa. Adam mặt không đổi sắc. Ngươi thay đổi, ngươi lớn lên, như vậy. Từ hắn xuyên qua đến nay liền thường xuyên nghe đến. Sớm đã không còn vừa bắt đầu khẩn trương cùng không yên. Toàn bộ làm như ca ngợi. Ngốc manh mặc dù nhìn rất phù hợp mặt rất thú vị. Nhưng đó là nhìn người khác. Thật đến phiên chính mình. Còn là bình thường một chút tốt. Dù sao hắn bề ngoài thường thường không có gì lạ. Liền tính không ngốc. Người khác nhìn hắn còn là sẽ cảm thấy manh. Juno, nếu mà ta nặng chơi Rock and Roll, muốn chơi tới trình độ nào mới có thể hiện ra cái gọi là lãnh đạo lực đâu? Đây chính là Đông Tây phương văn hóa tư duy to lớn khác biệt. Phía trước Adam cũng biết America học sinh coi trọng khóa ngoại hoạt động. Nhưng vô ý thức lấy Sheldon, Leonard bọn họ vì tọa độ, sở dĩ cũng không có để ý như vậy. Nhưng bây giờ nghe Juno vừa phân tích, cái này mới đột nhiên phát hiện hắn cũng không phải là Sheldon. Leonard, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn thay đổi không thành Sheldon. Leonard như thế thiên tài, không phải loại kia thiên tài. Còn muốn tham chiếu thiên tài trưởng thành quỹ tích, đến lúc đó khẳng định sẽ cắm ngã nhào. Tất cả xã đoàn hoạt động đều hẳn là lựa chọn ngươi thích. Bởi vì chỉ có ngươi thích mới có thể tiếp tục đầu nhập đại lượng tinh lực. Mà chỉ có kiên trì mới có thể có thành tựu. Tại xã đoàn trong hoạt động đi càng xa càng cao. Phát triển đến lãnh đạo đồng bạn tình trạng. Đây chính là lãnh đạo lực. Juno kiên nhẫn giải thích nói. Trước kia ngươi liền thích Rock and Roll. Ngươi Rock and Roll chơi không tệ. Tại không có tốt hơn lựa chọn dưới tình huống. Tiếp tục tổ dàn nhạc chơi Rock and Roll. Nhiều gia nhập các loại tranh tài cùng hoạt động. Tranh thủ chút dàn nhạc vinh dự. Đến lúc đó với tư cách dàn nhạc chủ sướng, tự nhiên rất thêm điểm. Adam khẽ gật đầu, tiền thân mặc dù là cái ngốc manh, thế nhưng không những để lại cho hắn thường thường không có gì lạ bề ngoài. Còn để hắn kế thừa không tầm thường giọng nói cùng Rock and Roll kỹ thuật. Trong trí nhớ tiền thân sau đó không lâu bị trường học an bài làm trường học vũ hội chủ trì DJ. Còn kéo đến tài trợ. Lão ba trừ sâu công ty một lần nữa làm quảng cáo tìm ca khúc mới lúc. Tiền thân cũng đi nếm thử. Mặc dù lời bài hát làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng dù sao được tuyển. Trừ lão ba bốp cổ vũ bên ngoài. Tiền thân bề ngoài giọng nói đến cùng còn là có thể lấy chỗ. Không phải vậy bốp lại thế nào ủng hộ nhi tử. Cũng không dám đem loại này đại sự lấy ra cho nhi tử luyện tập chơi. Tại ý thức đến nhất định phải lựa chọn một hạng khóa ngoại hoạt động làm dự thi đại học thêm điểm. Hạng, Adam nếu mà từ bỏ loại này có cơ sở có năng khiếu. Vậy liền quá ngu, chính là như vậy. Emmert kích động nói, ngươi liền không nên giải tán chúng ta dàn nhạc. DJ cùng sống động dàn nhạc lần nữa thượng tuyến. Yes, ngừng. Adam phất tay cắt ngang. Emmert, đừng kích động. Liền tính muốn gây dựng lại dàn nhạc, DJ cùng sống động dàn nhạc cái tên này cũng không thể dùng. Bởi vì ta là Adam, không phải PJ. PJ làm sao? Cùng DJ rất giống. Ta cảm thấy rất tốt à, Emmert bĩu môi nói. Ngươi là PJ, ta là sống động, hoàn mỹ. Thêm ta một cái thế nào? Juno xen vào nói. Kỳ thật ta cũng chơi Rock and Roll. Chơi là bass đàn guitar. Vừa vặn có thể làm các ngươi tay bass. Đương nhiên không có vấn đề. Bởi vì cùng Juno ở chung rất. Có thể gia tăng trí tuệ. Adam không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Đối với Emmert buông tay. Hiện tại Juno cũng gia nhập. Cũng không thể còn kêu PJ cùng sống động dàn nhạc a. Nàng có thể được. Emmert một mặt ghét bỏ. Trong mắt hắn. Nhạc rock đội chính là nam nhân lãng mạn. Nữ sinh liền nên tại dưới đài vì bọn họ điên cuồng vỗ tay. Đương nhiên, vì biến thành hòa, vậy thì càng tốt. dàn nhạc bên trong thêm cái nữ sinh tính toán chuyện gì xảy ra. Adam không có trực tiếp trả lời, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Juno. Juno hiểu ý, đứng dậy đi tới Adam nhạc khí phía trước, mở ra đàn guitar dương, lấy ra Adam đàn guitar, thuần thục diễn tấu, Đông Quốc hữu câu tục ngữ, kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Thời đại này America chính là quốc lực đỉnh phong sắp độc bá toàn cầu niên đại. Phát đạt kinh tế sung túc vật tư, để America tựa như ngàn năm trước Đông Quốc thịnh đường. Dân chúng tại giải quyết cơ bản áo cơm ấm no về sau, càng thêm chú trọng phương diện tinh thần hưởng thụ. Điện ảnh âm nhạc chờ nghệ thuật chính là điển hình. Còn mọt sách như Shelton, Leonard bọn họ, đều sẽ một bản lĩnh nhạc khí. Liền tính sẽ không, cơ sở nhất nghệ thuật thưởng thức cũng cơ hồ làm được toàn dân phổ cập. Juno không những chơi rock and roll, chơi đàn guitar. Nàng còn là phương diện này người trong nghề. À, đáng chết, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Emmert nghe xong, lập tức sổ một câu nói tục. Nàng thật đúng là đi. Ta có thể gia nhập sao? Juno bàn tay buông lỏng, thả ra dây đàn, bướng bỉnh cười một tiếng. Emmert, Adam cố ý nhìn hắn. Được rồi, Emmert mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn còn là hiểu ánh mắt. Adam nói rõ muốn mang Juno chơi. Đổi thành trước đây, hắn tuyệt đối là kiên quyết ngăn cản. Nhưng bây giờ Adam thành có khác phái không nhân tính ra hỏa. Có trời mới biết có thể làm ra hay không vì Juno để hắn lui ra hỗn đản sự tình. Vậy chúng ta bây giờ nên gọi tên gì? Hai nam một nữ tổ hợp. À, cái tên này cũng rất không tệ. Chấm ngoặc kép, không được. Adam cùng Juno chăm miệng một lời phản đối. Emmert danh tự này lấy được không những tục, hơn nữa ác tục, nếu không kêu hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc a. Adam suy nghĩ một chút, thoáng nhìn Juno màu đỏ mũ trùm áo, buột miệng nói ra, hoa quả cứng rắn kẹo. Hát candy, Emmert ánh mắt quỷ dị nói. Hai chúng ta là hát, Juno là candy, tên rất hay. Hắc hắc hắc, khụ khụ, nếu không suy nghĩ lại một chút. Đón Juno ánh mắt khác thường, Adam tê cả da đầu, có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Hắn nói cái gì? Đây chính là hắn một mực hoài nghi Juno có mặt khác một thân phận nguyên nhân a. Cũng may cái niên đại này, hoa quả cứng rắn kẹo cái từ ngữ này cũng không có hậu thế cái kia thay mặt chỉ đặc thù hàm nghĩa. Nhiều lắm là giống Emmert như thế dựa theo mặt chữ ý tứ đến liên tưởng. Cái tên này rất tốt. Juno lại đột nhiên cười, tựa hồ rất hài lòng cái tên này. Adam, người rất có mới. Ha ha, phải không? Adam gượng cười không thôi. Người thích liền tốt, liền kêu hoa quả cứng rắn kẹo. Emmert hăng hái, thấy Juno không phản đối. So Adam cái này dàn nhạc chủ sướng còn kích động. Vung tay lên, tựa hồ tại làm sau cùng quyết định. Ta là dàn nhạc tay trống kiêm hát đệm. Adam là chủ tay guitar dàn nhạc chủ sướng. Juno làm tay bass. Chúng ta hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc tuyệt đối sẽ vượt qua lúc trước PJ cùng sống động dàn nhạc. Lại sáng tạo huy hoàng. Có lẽ chúng ta còn thiếu cái tay keyboard. Chấm ngoặc kép. Adam đột nhiên linh cơ khẽ động. Hai người tổ hợp. Liền có thể gọi là dàn nhạc. Ví dụ như phía trước Adam cùng Emmert. Một cái chủ tay guitar chủ sướng. Một cái là tay trống hát đệm. Đây là thấp nhất phối bản. Thế nhưng muốn hơi chuyên nghiệp điểm, tối thiểu nhất cũng muốn 4 người. Ví dụ như Juno tự tiến cử tay bass, danh xưng dàn nhạc linh hồn. Đối với tăng phúc dàn nhạc diễn tấu hiệu quả, có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Trừ tay bass, tốt nhất còn muốn có cái tiết tấu tay guitar hoặc là tay keyboard, dùng để phong phú âm sắc tính đa dạng, đầy đặn ôn tồn hiệu quả cùng đền bù âm vực không đủ. Mà Adam vừa vặn biết rõ có người vô cùng thích hợp làm tay keyboard. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.